Chương 674, 674, đi đường tắt nữ nhân. Yến Kinh, nào đó tiết mục thu hiện trường. Tường Lệ Hành ra thu thất, liền thấy Thôi Sán cầm điện thoại di động của mình, một mặt phức tạp trong hành lang đi tới đi lui. Thế nào đã xảy ra chuyện gì sao? Tường Lệ Hành trầm thấp hỏi một câu. Hoan tâm cho ngươi đã đến hai cái tin tức. Thôi Sán nói nhỏ một câu, lời còn chưa dứt, hắn liền nghĩ đến trong tay không còn, điện thoại đã bị Tường Lệ Hành cướp đi. Tốc độ này, thực sự là yên tâm, Hoan Tâm không có việc gì, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta khẳng định xông đi vào nói cho ngươi biết. Thôi Sán ở một bên nhẹ nhàng tiếp tục ngôn ngữ lấy, tin tức ta xem, Hoan Tâm gần nhất có phải là có chuyện gì hay không a, làm sao có cái gì nghệ nhân kết hôn nàng cũng đi điều tra bất quá nói đến, còn thật sự có cái một tuyến nghệ nhân muốn kết hôn, còn cùng các ngươi tưởng ra có quan hệ. Thôi Sán là cái người rất thông minh. Bằng không tưởng lao ra tử QNZ không sẽ phái hắn một mực đi theo Tưởng Lệ Hành. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã xem hết tin tức, Ninh Hoan Tâm đầu thứ hai tin tức là hỏi hắn hôm nay Luca Nao có rảnh, muốn cùng hắn cùng một chỗ về Ngọc Hải Sơn. Chuyện này, vợ Y Ma cùng tưởng ra có liên lụy Lệ Hành, người hôm nay sẽ trở về A. Tưởng Lệ Hành đã cực kỳ lâu chưa có trở về Ngọc Hải Sơn, Thôi Sán rất muốn biết, Ninh Hoan Tâm cái này mời, Tưởng Lệ Hành sẽ không cự tuyệt. Trở về, vì cái gì không quay về? Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn Thôi Sán một chút, giúp ta thu thập một chút, thuận tiện cho lão gia tử gọi điện thoại, ta ban đêm mang Hoan Tâm về đi ăn cơm, đúng, để bàng chi người cu nở dê tới, náo nhiệt một chút. Là đặc biệt là vị kia Tưởng Lục gia a. Thôi Sán trong nháy mắt liền điểm thấu Tưởng Lệ Hành. Quả nhiên, chỉ cần là Ninh Hoan Tâm muốn đi địa phương, Tưởng Lệ Hành xưa nay sẽ không cự tuyệt. Ninh Hoan Tâm chỗ đối tượng hoài nghi là Trịnh Kiều San cùng Tưởng Hán Vũ. Lần này, Tưởng Lệ Hành cũng cảm thấy Ninh Hoan Tâm hoài nghi đối tượng không sai, bởi vì Trịnh Kiều San tại giới giải trí danh khí rất lớn, mà thân phận của Tưởng Hán Vũ cùng địa vị QNZ đầy đủ có sức ảnh hưởng. Mà cái khác muốn kết hôn nghệ nhân, so sánh dưới, thật thua kém nhiều lắm. Mà lại, Tưởng Lệ Hành cảm thấy Trịnh Kiều San cùng Vương Giai Vũ còn có một cái điểm giống nhau, chính là trong ngoài không đồng nhất. Các nàng đều là bề ngoài giả bộ như rất chuyên nghiệp rất cố gắng dáng vẻ, trên thực tế hai người đều là đi đường tắt nữ nhân. Buổi chiều, Tưởng Lệ Hành sớm đến trong căn hộ. Ninh Hoan Tâm lúc này đã thay quần áo khác, thật lòng ăn diện một chút. Vô luận Tưởng Lệ Hành cùng Tưởng Gia Na Ho đến mức nào, vô luận lần này bọn hắn quá khứ mục đích cuối cùng nhất là cái gì, lần này cũng coi là Tưởng Lệ Hành lần thứ nhất chính thức mang theo Ninh Hoan Tâm đi Tưởng Gia bái phỏng. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không nghĩ thất lễ tại người. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đổi một thân váy dài, trang dung tinh xảo, Tưởng Lệ Hành không khỏi hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng. Hiện tại đi a được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, kéo lên Tưởng Lệ Hành cánh tay hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Hôm nay Tưởng Lệ Hành không có mở mình trước kia nhà ở lữ hành thiết yếu xe Việt dã, dưới lầu ngừng lại một cỗ xe sang trọng, Thôi Sán chính tựa tại cửa xe bên cạnh, nhìn thấy hai người xuống lầu. Lập tức mỉm cười mở ra cửa sau xe. Thôi ca, lại tới kiêm chức lái xe A. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Thôi Sán nghịch ngợm cười một tiếng. Hoan Tâm, một đoạn thời gian không gặp, ngươi thật sự là càng ngày càng đẹp. Ta hôm nay không phải kiêm chức lái xe, ta chính là muốn đi Tưởng ra hôn đống nhiên cơm tối. Thôi Sán chứng chạc đàng hoàng đáp trả. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, đi theo Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, hai người một mực mười ngón khấu chặt. Trêu đến trước mặt Thôi Sán cũng không dám nhìn kính chiếu hậu, quá tàn nhẫn, quá bạo lực, đối với độc thân cậu tổn thương quả thực là thành thấn. Thứ tam càng.